Đại đạo độc hành, chương 716-1, cửu sắc ma quang huyễn thần đồng, 1, góc truyện audio.com, Lạc Ly tiếp nhận, nhìn nói, thứ tốt ít nhất có thể luyện chế 100 thiên ngoại tiên sơn, ta lập tức bắt đầu luyện chế. Đến lúc đó linh thạch không đủ, chúng ta có thể dùng bảo này đến trừ nợ. Thần thức Lạc Ly nhất thời một phân thành hai, một cái ở bên ngoài đấu giá, một cái tiến vào thái sơ động thiên, bắt đầu cắt mảnh vỡ hỗn độn, hồi môn linh vật hoàng giai, luyện chế thiên ngoại tiên sơn. Lạc Ly một phân thành hai, một cái ở trong thái sơ động thiên luyện chế thiên ngoại tiên sơn, một cái ở bên ngoài chờ đợi đấu giá. Thiên ngoại tiên sơn Lạc Ly đã luyện chế bao nhiêu lần, vô cùng thuần thục, chế tạo hẳn lên 10 phần dễ dàng. Cắt mảnh vỡ hỗn độn, thuận lợi cắt ra 103 khối, Lạc Ly mỉm cười, sau đó dựa theo nguyên bộ linh vật ngũ hành, bắt đầu luyện chế. Không đến một lát liền luyện chế ra một cái, Lạc Ly mỉm cười tiếp tục. Lúc này bên ngoài phòng đấu giá, Tĩnh phu nhân mở miệng nói. Đấu giá hội hôm nay chính thức bắt đầu, tổng cộng 106 món đấu giá, nếu ngài muốn xuất vật đấu giá, xin cùng chúng ta liên hệ, sau khi giám định chúng ta đem nó xếp hạng trong danh sách bán đấu giá ngày hôm sau khi mọi người đi, có thể lĩnh để yêu bán đấu giá ngày mai. Tốt rồi, bán đấu giá bắt đầu, vật đấu giá thứ nhất quy củ cũ, cho mọi người một cái phúc lợi nhỏ, xem như làm nóng. Tĩnh phu nhân chỉ tay về một bên cạnh nhất thời xuất hiện ảo giác thật lớn, trước mắt Lạc Ly xuất hiện một đại địa Mỹ Luân Mỹ Huyễn, phía trên đại địa này, có các loại sinh linh kỳ dị, có các loại tài nguyên, núi cao, biển lớn, vô cùng vô tận. Đây là vật đấu giá thứ nhất của bán đấu giá lần này, quyền thăm dò thanh long đại lục thế giới tiểu thiên. Đang ở giai đoạn man hoang khai phá, các vị có muốn đi đến đây khai phá không? Nếu có chỉ cần giao nộp 10 vạn linh thạch, ngươi là có thể mang đi 1.000 người, là có thể sử dụng pháp trận truyền tống của chúng ta, đem bọn ngươi truyền tống đến thế giới này, đồng thời trong vòng 1 năm, các ngươi có thể tùy ý trở về. Ở nơi đó có vô số bảo tàng, vô số tài nguyên, vô số dân bản xứ, vô số thổ địa, chính là thiếu người, chỉ cần ngươi có thực lực đều là ngươi. Hiện tại nơi này ta có 300 pháp trận truyền tống, nếu muốn, lập tức có thể cạnh phách, cái này không cần tăng giá, mỗi bài bán đấu giá một pháp trận truyền tống, người nhanh tay được trước. Chỉ cần 10 vạn linh thạch, là có thể đạt được cơ hội truyền tống một lần, trong sảnh bán đấu giá một mảng ồn ào, không phải chứ, cơ hội khai phá ngoại vực, cái này cũng chưa tính cái gì, ta đã 30 năm không có đột phá, có lẽ đổi một thế giới, là có thể đột phá. Ta muốn đi, chính là vô dụng, ta cũng muốn mua chuyển nhượng, cái này chính là có thể bán được 30 vạn linh thạch. Ta đánh cuộc, chỉ cần đi ngoại vực này, cái gì đều có, ta muốn đi. Phải, Tĩnh phu nhân nói, tốt rồi, mọi người chuẩn bị bắt đầu. Lập tức không ít người bắt đầu giơ bài, đạt được cơ hội bán đấu giá này. Lạc Ly cũng là lập tức giơ bài, chỉ 10 vạn linh thạch không mua thì để làm gì. Ở trung tâm bán đấu giá này, xuất hiện một con số, 300. Tĩnh phu nhân quát, bắt đầu, lập tức không ít người bắt đầu giơ bài, đạt được cơ hội bán đấu giá này, Lạc Ly cũng là lập tức giơ bài. Chỉ 10 vạn linh thạch không mua thì để làm gì? Nháy mắt con số 300 này liền bắt, góc truyện audio.com, đầu biến hóa, 299, 298, không đến một tức liền biến thành số 0. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn đạt được một cơ hội. Tĩnh phu nhân tiếp tục nói, tốt, món đấu giá thứ hai. Toàn bộ phía trên mặt trung ương sảnh bán đấu giá chậm rãi dâng lên một cái bình đài, sau đó phía trên đại sảnh xuất hiện vô số hào quang này chiếu xạ đến phía trên bình đài này. Lúc này một nhóm 4 lực sĩ chậm rãi đi lên, bọn họ nâng đến đây một bảo vật. Bảo vật này lớn ước chừng 3 thước, dùng một tấm vải gấm này hào quang mơ hồ, dĩ nhiên là che giấu khí tức một món pháp bảo tam giai. Tĩnh phu nhân vạch tấm vải gấm này lên, lộ ra một cái đầu cốt thật lớn. Đầu cốt này toàn bộ cốt cách trắng noãn như ngọc, phát ra nguyên năng kỳ dị, tinh tế, cảm giác chính là viêm năng, nhìn qua không phải đầu lâu người, có mũi nhọn thật lớn, hẳn là một đầu chim. Đây là thời đại thần uy viễn cổ, đầu lâu cường giả Ly Loan tộc trong vạn tộc, đầu cốt này gần nhất được phát hiện tại di tích đạo hoang, hẳn là bị cường địch chém giết, đầu chém xuống, làm như chiến lợi phẩm, bảo tồn ở di tích đạo hoang. Trong đầu cốt này ẩn chứa nguyên năng vô tận, có khả năng hủy thiên diệt địa, kim đan chân nhân luyện hóa, có thể nắm giữ pháp thuật hỏa của Ly Loan tộc, cảnh giới ít nhất tăng lên một tầng, nguyên anh chân quân có thể mượn cái này ngộ đạo, tiến vào cảnh giới hóa thần. Tốt rồi, đầu cốt Ly Loan này giá thấp nhất 150 vạn linh thạch, mỗi một lần tăng giá 10 vạn linh thạch bắt đầu bán đấu giá. 160 vạn, 170 vạn, 180 vạn. 200 vạn, vô số người bắt đầu tăng giá, cuối cùng, bị một kim đan chân nhân, lấy 530 vạn linh thạch mua đi. 360 viên già lam linh quả, một trong 36 đan hỗn nguyên tông, vật phẩm đào tạo linh thú tốt nhất, có thể đề cao linh thú phù hợp độ, khiến cho linh thú nghe lời, cho dù bản thân dù linh thú bị trọng thương, dùng già lam linh quả có thể sẽ chữa khỏi. Giá thấp nhất 60 vạn linh thạch, nhất thời lại lần nữa báo giá, không ít người bắt đầu tranh đoạt. Thiên Đô định giơ tay, cũng muốn đấu giá, hắn nói. Già lam linh quả này, luyện chế không dễ, 360 viên chính là giá nội bộ hỗn nguyên tông cũng phải 60 vạn linh thạch. Nhưng mà ở dưới ánh mắt hai người Lạc Ly Thiên Đô buông tay, không có mua. Trả giá một lúc cuối cùng lấy 670 vạn linh thạch thành giao. Pháp bảo ngũ giai thiên cương tử vi tinh long giáp có lực phòng ngự cường đại chính là thượng môn trọng huyền tông luyện chế, trong đó chất chứa 4 pháp thuật giá thấp nhất 600 vạn, mỗi lần trả giá 20 vạn linh thạch hiện tại bắt đầu trả giá. Cứ như vậy đấu giá hội bắt đầu, một đám vật đấu giá bắt đầu bán đi. Lạc Ly nhìn bán đấu giá không ngừng, vật đấu giá này, trong đó không ít thứ hắn thích nhưng mà vì tiên thiên cửu khiếu linh lung tâm, hắn đều bỏ qua. Rốt cuộc đến món vật đấu giá thứ 35, Tĩnh phu nhân xuất ra một mâm linh thạch kỳ dị, mỗi tảng đá này đều lớn như nắm tay, tổng cộng 3 viên, xem qua tựu như là 3 viên trái tim tiểu xảo, trong đó có 9 huyệt khiếu. Nhìn qua cũng không có điểm đặc biệt nhưng mà nếu người có tinh thần lực rất mạnh lại cảm giác được tảng đá trái tim nho nhỏ này, giống như đang nhảy lên, làm cho người ta có loại cảm giác rung. Cốc truyện audio.com, động, cách chương.